chiếm hữu đến muộn mạc tang thất. Chương 20, em muốn gì, anh đều cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 20, mưa nhỏ đã rơi liên tiếp 2 ngày, trời lúc nào cũng u ám. Tâm trạng của Diệp Nam Bạch giống như thời tiết, càng luyện tập càng cảm thấy nặng nề. Dù cho toàn bộ bài múa đã dần quen với cảm giác không thoải mái về thể chất và không còn phản ứng mạnh như lúc đầu, nhưng vẫn có những lúc bị khựng lại, như thể đã đến một ngưỡng mà không thể vượt qua, vô cùng bất lực và mệt mỏi. Cậu lần đầu tiên cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, cảm giác lo lắng này không kéo dài lâu. Khi nhìn thấy tin nhắn từ Tần Hà, tâm trạng cậu bỗng dưng trở nên nhẹ nhõm hơn một chút. Hai ngày nay hai người không gặp nhau, nhưng Tần Hà cứ đều đặn gửi tin nhắn với lý do chia sẻ những thứ nhỏ nhặt. Diệp Nam Bạch cũng sẽ trả lời, miễn là anh không nói những câu quá kỳ lạ. Tần Hà, đang ở lớp Diệp Nam Bạch, tôi sắp đến rồi Tần Hà. Tần Hà, sáng nay em không có tiết mà. Tin nhắn này chỉ vừa xuất hiện chưa đầy 2 giây đã bị xóa. Diệp Nam Bạch suy nghĩ một chút rồi không nhịn được mà mỉm cười. Nghĩ một hồi rồi quyết định giả vờ không biết hỏi lại. Diệp Nam Bạch, đổi lịch học rồi Diệp Nam Bạch. Anh sao lại biết sáng nay tôi không có tiết? Sau khi gửi xong tin nhắn, bên kia không phản hồi như thường lệ. Phải đến khi Diệp Nam Bạch đến cửa lớp, Tần Hà mới trả lời. Tần Hà, xin lỗi Tần Hà, anh đã tự ý xem lịch học của em mặc dù trong lòng đã đoán được một phần. Nhưng khi nghe anh thừa nhận trực tiếp, Diệp Nam Bạch không biết phải đáp lại thế nào. Tần Hà, đừng giận nhé Diệp Nam Bạch. Không giận, tôi vào lớp rồi Tần Hà. Ừ Tần Hà, em đổi tiết nào vậy? Diệp Nam Bạch, tiết của thầy Phương. Sau khi gửi xong tin nhắn, đối phương không trả lời nữa. Đúng lúc Lâm Ngữ và Dư Cảnh cười nói đi tới, Diệp Nam Bạch nhân lúc này tắt điện thoại. Diệp Bảo, Lâm Ngữ vẫy tay chào cậu. Dư Cảnh bỗng nhiên cười hỏi, Diệp Bảo, cái tên này là sao vậy? Lâm Ngữ giơ ngón tay chỉ, cậu không hiểu đâu, đấy là tên thân mật mà. Chẳng phải cậu thấy Diệp Bảo trông rất ngoan sao? Cái tên này vừa vặn quá. À, không hiểu lắm. Dư Cảnh cười khổ, rồi quay sang Diệp Nam Bạch nói. Bọn tôi mới gặp nhau trên đường, nên đi chung thôi. Diệp Nam Bạch không hiểu tại sao cậu ta lại nói điều này. Liền chớp mắt, cuối cùng hỏi, cậu đã đỡ cảm chưa? Dư Cảnh ngẩn người một chút rồi cười đáp. Đỡ nhiều rồi, cảm ơn. Vậy cậu bị cảm lạnh à? Lâm Ngữ ngạc nhiên hỏi. Sao tôi không thấy dấu hiệu gì hết vậy? Dư Cảnh, mấy hôm trước bị một chút, không nghiêm trọng lắm, giờ đỡ nhiều rồi. Chẳng bao lâu sau, thầy Phương đến, ba người vội vàng vào thay đồ. Phần biểu diễn của Diệp Nam Bạch và Lâm Ngữ được sắp xếp vào cuối tiết. Nửa tiết đầu mọi thứ vẫn ổn, nhưng khi được gọi tên, trái tim Diệp Nam Bạch lại đập mạnh một chút. Cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh như thường lệ, nhưng Lâm Ngữ vẫn không yên tâm. Dặn dò thêm, không sao đâu, cứ như hôm qua ấy, nhắm mắt lại là được, tin tưởng vào chính mình. Ừ, đây là kế hoạch mà họ nghĩ ra trong lúc gấp gáp ngày hôm qua. Khi nhắm mắt lại, động tác của Diệp Nam Bạch vẫn rất đẹp, và mỗi vị trí đều có thể nắm bắt chính xác. Với nền tảng này, chỉ cần Lâm Ngữ phối hợp động tác và điều chỉnh khoảng cách giữa hai người, bài múa sẽ hoàn thành một cách suôn sẻ. Chúng ta bắt đầu nhé. Thầy Phương chuẩn bị phát nhạc, tự hào nói với cả lớp. Diệp Nam Bạch và Lâm Ngữ rất xuất sắc. Các bạn chú ý học hỏi cách họ nắm bắt động tác và âm nhạc. Xung quanh, hàng chục cặp mắt nhìn chằm chằm vào hai người ở trung tâm. Diệp Nam Bạch lặng lẽ hít một hơi thật sâu, rồi theo nhạc bước vào trạng thái. Một bản nhạc nhanh với những giai điệu đầy quyến rũ vang lên trong phòng nhảy. Diệp Nam Bạch mặc bộ đồ tập màu đen với cổ chữ V. Lâm Ngữ mặc váy ngắn màu đen cùng kiểu. Cả hai không trang điểm, nhưng vẻ đẹp tự nhiên khiến mỗi động tác, mỗi cử chỉ đều hoàn hảo hòa hợp với giai điệu, tạo ra sự kết hợp mạnh mẽ giữa sức mạnh và sự mềm mại. Tỏa một năng lượng mạnh mẽ, khung xương của Diệp Nam Bạch nhỏ hơn so với những người đàn ông bình thường. Vẻ ngoài thực của cậu cũng thanh tú hơn nhiều. Thầy Phương ban đầu tưởng rằng sức mạnh của cậu sẽ yếu hơn. Nhưng không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy. Thậm chí còn không ngờ cậu lại có thể thể hiện được khí chất cứng rắn mạnh mẽ. Vẻ mặt cũng được kiểm soát một cách hoàn hảo khi nhảy điệu này. Nhưng khi thầy vừa định khen ngợi, thì bất chợt chú ý thấy Diệp Nam Bạch nhắm mắt trong lúc đỉnh điểm của động tác. Động tác có chút khựng lại, đó là một sai sót rất nhỏ, nếu không chú ý sẽ khó nhận ra. Khi bài múa kết thúc, giống như mọi lần, Diệp Nam Bạch lại có phản ứng căng thẳng, cậu cảm thấy hơi chóng mặt, trong dạ dày có một cơn buồn nôn nhẹ, nhưng sau những ngày phối hợp với Lâm Ngữ, cậu đã quen với điều này. Với phản ứng nhẹ như vậy, cậu chỉ cần chịu đựng một chút là sẽ qua. Diệp Nam Bạch thở phào, vội vàng lùi về phía ít người để hy vọng triệu chứng sẽ nhanh chóng qua đi. Thầy Phương đang khen ngợi hai người, Lâm Ngữ cảm thấy hơi ngại, nhưng trong khi mọi người đều đang ca ngợi, đột nhiên có một giọng nói không hài hòa vang lên. Thực sự có đẹp không? Các cậu chưa thấy múa thật sự đâu nhỉ? Cảnh cao trào vừa rồi các cậu không thấy có chút khựng lại sao? Ngay cả độ mượt mà cơ bản cũng không làm được. Ra ngoài đừng có nói các cậu là chuyên ngành múa nhé. Tất cả mọi người đều nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh. Chỉ thấy một cậu bạn trông hơi gầy, nhưng biểu cảm lại đầy vẻ khinh bỉ. Diệp Nam Bạch nghĩ một lúc rồi không nhớ ra cậu ta là ai. Nhưng lớp có khá nhiều người cậu không quen, nên cậu cũng không để ý. Cậu tự nhận thấy mình có lỗi, định xin lỗi, nhưng thầy Phương đã lên tiếng giải vây. Cậu bạn này quan sát rất tỉ mỉ, đúng là có một chút sai sót nhỏ. Nhưng tôi nghĩ trong thời gian ngắn như vậy, các cậu có thể tập được bài múa đầy đủ như vậy đã rất xuất sắc rồi. Đúng đúng, lúc này, Dư Cảnh cắt lời thầy Phương. Tôi và Diệp Nam Bạch học chung từ cấp 3. Năng lực múa của cậu ấy không có gì để bàn. Nếu cậu bạn này không phục, có thể để thầy bật nhạc ngẫu hứng. Chúng ta đấu thử xem. Như vậy được không? Được, cậu bạn kia nói. Diệp Nam Bạch vẫn còn hơi ngơ ngác. Sai sót này rõ ràng là do mình. Cậu chỉ định xin lỗi rồi thôi. Không hề nghĩ đến chuyện phải so tài. Cũng không muốn phải chứng minh điều gì. Cậu vô thức định từ chối, nhưng Dư Cảnh lại thì thầm. Nam Bạch, vì cậu mà tôi đã nói như vậy, cậu phải giành lại thể diện cho tôi. Không thể để người khác coi thường được. Không, vốn dĩ là lỗi của tôi. Đừng nói thế, cậu thực sự rất giỏi. Tin tưởng vào chính mình. Dư Cảnh nói, cứ coi như là vì tôi đi. Nếu không đấu, cậu ta lát nữa sẽ cười nhạo tôi đấy. Thầy Phương cũng hào hứng, đề nghị thi ngẫu hứng này hay đấy, lâu rồi lớp ta không có kiểu thi đấu như thế, thời gian còn lại tôi định để các cậu tự do luyện tập. Nếu mọi người thích, chúng ta sẽ bắt đầu ngay. Nam Bạch, nếu cậu không muốn tham gia thì có thể ngồi bên cạnh. Chúng ta sẽ thi đấu tự do. Diệp Nam Bạch do dự một lúc, cuối cùng dưới ánh mắt cầu khẩn của Dư Cảnh, cậu đồng ý. Chỉ là múa ngẫu hứng thôi. Về khoảng cách và động tác cậu vẫn có thể kiểm soát được. Không có vấn đề gì lớn. Cậu nghĩ bài múa thi đấu là múa đôi. Diệp Nam Bạch vốn định múa cùng Lâm Ngữ, nhưng Dư Cảnh đã nhanh chóng chiếm ưu thế, tuyên bố ý tưởng là của cậu ta, nên cậu ta sẽ đảm nhận trách nhiệm này. Bài hát không khó, là một bài dễ dàng kiểm soát. Diệp Nam Bạch đã từng xem qua vũ đạo của bài này. Giữa các bạn nhảy chỉ có tiếp xúc tay, không tạo ra phản ứng căng thẳng. Diệp Nam Bạch yên tâm. Lúc đầu, hai người phối hợp khá tốt. Diệp Nam Bạch vẫn thể hiện rất ổn định như thường lệ. Lâm Ngữ đứng một bên chỉ biết thở dài ngưỡng mộ. Khi gần kết thúc, Diệp Nam Bạch rõ ràng có phần lơi lỏng. nhưng ngay khi hai người hoàn thành động tác cuối cùng một cách hoàn hảo, Dư Cảnh bỗng nhiên lao tới ôm lấy cậu, lực siết rất mạnh, khiến cậu cảm thấy rất khó chịu. Cậu nhảy thật giỏi, được nhảy cùng cậu thật là vinh hạnh. Diệp Nam Bạch lập tức cứng người, sắc mặt dần trở nên tái nhợt, không nghe rõ những gì Dư Cảnh nói tiếp theo, cũng quên mất việc đẩy cậu ta ra. May mắn là Lâm Ngữ kịp thời lao lên trước, tách hai người ra. Cậu sao thế? Dư Cảnh cảm nhận được sự khác thường của cậu, hét lên khá to, thu hút ánh mắt của nhiều người xung quanh. Không sao đâu, Lâm Ngữ muốn kéo Diệp Nam Bạch qua một bên, nhưng cô không chắc nếu lại có ai đến gần cậu, cậu có cảm thấy khó chịu hơn không? Thầy Phương nhận thấy sự việc và vội vàng chạy đến. Có chuyện gì vậy? Diệp Nam Bạch cố nén cảm giác khó chịu và nói không sao. Nhưng cậu biết mình phải nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không ở lại lâu có thể sẽ ngất đi. Cậu định hỏi thầy Phương xem có thể đi vệ sinh một chút không? Nhưng chưa kịp mở miệng, cửa phòng múa đột nhiên bị mở ra. Tần Hà không hề báo trước đã xông vào, xung quanh vang lên tiếng xì xào. Diệp Nam Bạch cảm thấy rất ồn, tầm nhìn bắt đầu mờ dần. Cậu mơ hồ nhận ra một bóng dáng đang tiến về phía mình. Hình dáng rất quen thuộc, giữa tiếng ồn, cậu nhận ra giọng của Tần Hà. Thầy ơi, em là anh họ của Diệp Nam Bạch, nhà có việc đột xuất, em đến xin phép cho em ấy nghỉ. Thầy Phương, em đã thông báo với giáo viên chủ nhiệm chưa? Tần Hà đưa cho thầy một tờ giấy, rồi thưa thầy, đây là đơn xin phép. Thầy Phương liếc qua một cái, lại nhìn Diệp Nam Bạch rồi nói, được rồi, gần hết giờ rồi, tiết học này không tính là nghỉ. Đi đi, cảm ơn thầy. Diệp Nam Bạch theo bóng dáng mờ mịt của Tần Hà bước ra ngoài. Sau khi cửa phòng múa đóng lại, Diệp Nam Bạch cuối cùng không chịu đựng nổi, phải dựa vào tường. Tần Hà vội vàng kéo cậu vào trong. Em thấy sao rồi? Tần Hà hỏi. Diệp Nam Bạch lắc đầu yếu ớt. Tôi muốn đi vệ sinh. Tần Hà nghĩ một chút, cuối cùng không nói gì, vội vàng bế cậu lên. Sắp hết giờ rồi, như vậy nhanh hơn. Diệp Nam Bạch không thể từ chối anh. Lưng anh ấm áp, trái ngược hẳn với cơ thể lạnh giá của cậu. Diệp Nam Bạch không kìm được, dựa đầu vào cổ Tần Hà, thi thoảng cọ má vào. Chỉ như vậy mới có thể giảm bớt cảm giác khó chịu không ngừng. Cậu ngước mắt nhìn Tần Hà, người đang lo lắng nhìn cậu. Đôi mắt cậu vốn đã đỏ ở đôi mắt giờ càng đỏ hơn. Màn sương mờ phủ lên tầm nhìn, nước mắt không tiếng rơi xuống nhanh chóng. Tần Hà hoảng hốt, cúi đầu xuống, luống cuống dùng ngón tay lau nước mắt cho cậu. Nhưng động tác nhẹ nhàng đến mức cực hạn, như thể chỉ cần mạnh tay một chút sẽ làm tổn thương vùng da quanh mắt của cậu. Vì sao lại khóc? Anh nhẹ nhàng hỏi, nhưng càng lau nước mắt thì càng nhiều. Diệp Nam Bạch không thể nói được gì. Đừng khóc nữa. Tần Hà gần như muốn ôm cậu vào lòng, nhưng anh không làm vậy, chỉ lặp đi lặp lại động tác lau nước mắt. Em muốn gì, anh đều sẽ cho em. Cách chương.